Trước nhà có cái sảnh lớn, cửa sân mở rộng. Tôi đi thẳng vào, gọi ở cửa và ba ra mở cửa từ bên trong. Chương 250. Vừa mới sáng sớm, trong tay bà ba bưng bát mì. Nhìn thấy tôi thì khách sáo nói: "Ôi, bảo bối ngoan đã về rồi à? Ăn không? Cho cháu bát mì nấu xong rồi này." Kỳ thật, hôm nay trúng gió gì, bà ba lại tốt thế chứ. Ngày thường bà không như vậy. Người trong thôn ai biết cũng nói với người ngoài là bà không tốt. Nói chuyện lời nói độc ác, ích kỷ còn nhỏ mọn. Tôi với bà ở chung nhiều năm qua, cơ bản chưa từng thấy bà rộng rãi tiếp đãi như thế. Đừng nói là nấu mì cho, ngay cả lời chào hỏi cũng không có. Bà ba ăn đi ạ. Ông ba không có ở đây. Cháu nấu cho ông ấy bữa cơm trưa, bà nội cũng ăn cùng ạ. Bà ba biểu môi, nói hơi ngượng ép. Bà không ăn đâu, bà cháu dữ lắm. Vào đi, ông ba cháu ở trong kia đấy. Bà ba với bà nội tôi là thiên địch. Vừa thấy mặt đã cãi nhau, tính cách hai người không hợp, mâu thuẫn nhiều năm tích lại. Bây giờ cả gặp mặt cũng lười đánh nhau, nên bà đã từ chối, không ngoài dự đoán của tôi. Bà ba nói sao ạ? Đây là chuyện đã lâu rồi. Chúng ta đã là người một nhà, nào có là hai nhà như bà nói chứ. Lát nữa nói tiếp, cháu tìm ông ba trước cái đã. Bà ba cười gật đầu. Đi, đi đi. Ông ba cạo râu trước gương, nhìn thấy tôi thì sững sờ, quay người lại nói: "Bảo bối ngoan, quay về lúc nào đó?" Nhìn thấy ông ba, lòng tôi ấm áp, đi đến bên cạnh ông và nói: "Tối qua ạ. Vốn cháu muốn qua đây luôn, nhưng muộn quá nên sợ phiền ông bà. Bà nội bảo cháu qua đây mời ông bà ăn cơm trưa, nói là đông vui hơn." Ông ba nhìn chằm chằm bên cạnh tôi lúc lâu, rồi nhíu mày không để ý tôi nói gì. Vì ông ba nhìn lâu quá, tôi mới nghi hoặc hỏi: "Ông ba, ông nhìn gì vậy ạ? Trên người cháu có gì sao?" Cổ họng ông ba phát ra tiếng động kỳ lạ, nhổ toẹt hai ngụm nước bọt vào tai, sau đó tiến lên cầm lấy tay của tôi mà xoa bóp. "Hả? Cảm giác như dính nhớp kia bỗng chốc làm tôi đen mắt, rất là tởm. Nhưng không thể trước mặt ông ba nói cái gì." Cánh tay bị ông ba vừa xoa là cánh tay bị ông cụ trên đường đụng vào. Ông cụ kia không phải người. Ông ba làm như vậy. Cánh tay bị chà cho nóng lên. Sau khi niêm dịch khô, ông ba mới vỗ tay nói: "Trên đường tới còn phải gặp thứ không sạch sẽ phải không?" Tôi xoa vai, trên làn da không có cảm giác gì, cũng cảm giác trong lòng vẫn rất mạnh mẽ. Tôi cười nói: "Lúc trước trên đường gặp một ông cụ, ông ấy gọi tên cháu, nhưng cháu không có đáp, chắc đã chết rồi." Ông ba đáp câu à, ông bấm tay rồi tính toán nói: "Chắc cháu đã gặp ông Triệu, ông ta mất được 2-3 ngày rồi. Không có gì hết, lát nữa ông qua đi siêu độ, sẽ không có cơ hội quay về nữa. Cháu ngồi xuống đi, ông đi dâng hương với tổ tông." Ông ba nói giống như là ông lão. Thật sự vậy không có chuyện gì nữa, tôi cũng lơi lỏng trái tim. Chỉ hy vọng ông Triệu hiểu, sớm tới địa phủ báo danh, sớm đầu thai chuyển kiếp. Nhưng tôi cảm thấy sự lo lắng của tôi hơi dư thừa. Nhà họ Triệu ở thôn Hạ cũng được coi là nhà giàu, người trong thôn đều quen ông Triệu. Đã chết 2-3 ngày, người trong thôn hẳn là biết tin này chứ. Nên dù có gặp, chắc không đáp lại giống như tôi đâu. Người thôn Hạ đều tin tà, nên chắc sẽ tránh đi. Ngồi trên ghế tổ chức biên chế, góc áo có chỗ sáng bóng, đó là nước bọt của ông ba. Tôi mới nghĩ tới chuyện mới nãy, dạ dày đã bắt đầu cuộn lên. Ông ba có lòng tốt, nhưng có thể dùng cách văn minh hơn được không chứ? Nước bọt, thật là kỳ quặc. Thế hệ nhà họ Mạc đều là thầy ngôn linh. Nghe nói nhóm các cụ đều là đại sư, có tay nghề tốt, nhưng tới đời ông bắt đầu đi dần xuống dốc. Gần đây mở cải cách, khắp nơi đều hủy bỏ điều lệ cũ. Thứ hai là cấp trên chèn ép truyền bá mê tín dị đoan, ngăn chặn tất cả những ngôn luận về quỷ thần, nên nghề thầy ngôn linh, cả thầy bà quang minh chính đại, không ai dám mạo hiểm xuất đầu lộ diện, cũng không có huy hoàng như ngày xưa. Ông ba là thầy ngôn linh cuối cùng của nhà họ Mạc. Tổ tiên để lại những kỹ xảo và đường lui,

chính mình cũng muốn khâm phục mình. Trời ạ, tôi chính là loại người hoặc là không làm, một khi đã tàn nhẫn lên thì chính tôi cũng phải sợ hãi bản thân nha. Người xưa vẫn hay nói, một ly rượu giải ngàn nỗi buồn lo. Trong lòng tôi không vui cứ là một ly rượu, đè ép trái tim buồn khổ xuống. Rượu trắng này thật là quá khó uống, nhưng mà lại thiêu cháy ruột gan của tôi, có thể khiến cho nỗi khó chịu trong lòng của tôi đột nhiên biến mất. Cho nên kể cả uống vào không tốt cho cơ thể, tôi cũng cảm thấy đáng giá. Chương 252. Ông ba nhìn về phía tôi ha ha hai tiếng. Lần đầu tiên uống sẽ cảm thấy rất là dữ dội. Xem ra con cũng là một con nhóc giỏi uống rượu đó. Tôi nói không ra lời. Trong dạ dày có cảm giác giống như là muốn dời sông lấp biển. Khó chịu vô cùng. Vốn là tôi vẫn luôn không ăn gì cả. Dựa vào huyền hồn đan để bảo toàn mạng sống. Trong dạ dày vẫn luôn trống rỗng. Bây giờ bị rượu mạnh dội rửa một cái, cả người đều cảm thấy không tốt. Chưa được bao lâu, toàn thân tôi đều nóng lên, mặt mũi cũng theo đó mà bỗng rát. Nhìn ông ba ở trước mặt, bắt đầu lay động. Tại sao ông ba lại có hai cái đầu? Thú vị quá đi nha. Ông ba ở một bên nói đùa với tôi, bà nội ở bên cạnh lại nhìn tôi ra có điểm không đúng. Quở trách ông ba vài câu nói. Con bé còn nhỏ như thế, dạy nó uống rượu cái gì? Bé ngoan, trở về phòng ngủ đi. Sau này không nên nghe lời ông ba của con. Đừng uống mấy cái không nên uống như thế. Tôi không muốn trở về phòng, hiếm khi có thể cùng bà nội, ông ba cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà rượu này vừa lên đầu, tôi thật sự không thể ngồi yên, không thể làm gì khác hơn. Được bà nội và bà ba dắt vào trong phòng. Nằm ở trên giường, cảm giác cả phòng đều xoay quanh, người cũng nhẹ nhàng bồng bềnh. Quả thật là món rượu đắt đỏ nha. Mới uống một cốc mà có thể quên hết thảy buồn phiền. Người cũng không khó chịu như trước nữa. Ngoài hưng phấn không tên bên ngoài, còn có cảm xúc gì đều không còn. Tôi lấy ngọc bội màu trắng xuống, đặt ở trước mặt, lay động qua lại. Đột nhiên nhìn thấy mặt của quỷ vương dạ quân, cười ha hả hai tiếng. Một cái tát đập tới. Một tiếng gầm dữ vang lên bên tai. Dáng vẻ của quỷ vương dạ quân nghiến răng nghiến lợi, nhìn tôi thật chân thật nha. Mạc Thất. Ủa? Sau khi say rượu, không chỉ có ảo giác hình ảnh, mà còn có cả âm thanh nữa nha. Tôi mờ mịt đưa tay ra sờ sờ gương mặt đó. Đầu ngón tay cảm nhận được da thịt mát mẻ của lão già đáng chết kia. Lập tức sững sờ một cái. Hay nha, vẫn còn sống, anh đã trở về. Nhưng mà không phải là anh đi tìm cái gì mà hồn phách của Nhược Hy à? Làm sao có thể trở về nhanh như vậy? Thân thể nóng quá nha. Vuốt vuốt mặt của anh ta mấy cái, thật là thoải mái. Vừa nãy hình như cô đã tát anh một cái. Không có chuyện gì. Đánh thật hay, anh ta đây là đáng đời, cần phải bị đánh thêm mấy cái nữa. Đã uống bao nhiêu rồi? Tôi dựng thẳng lên một ngón tay, cười khúc khích nói. Một chút nha, nhiều như vậy đó. Có lẽ lão già đáng chết nghĩ là tôi uống rượu tới nỗi choáng váng. Đối với tôi, siêu cấp bó tay rồi, cũng không lại gào lên với tôi. Chỉ là sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Anh không đeo mặt nạ, cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh. Bây giờ vẻ mặt của anh đang rất ghét bỏ, chọc chớp mũi của tôi nói. Một chút mà đã sai thành như vậy, lại còn không thấy ngại mà học người ta uống rượu. Sau này không cho phép uống nữa. Không cho phép? Lại không cho phép? Tôi nghe xong liền muốn cười. Trở mình, tôi ôm lấy gối của mình, bắt đầu cười ha hả. Lấy tiếng cười đến đối mặt bi thương, tôi không muốn ở trước mặt anh ta mà khóc lóc. Quỷ vương dạ quân trầm mặt chốc lát, anh xoa bờ vai của tôi, nhẹ nhàng nói. Em làm sao vậy? Tôi né tránh, ôm gối nhẹ nói. Đừng có đụng vào tôi, anh đi đi. Không phải là đã bảo anh đừng tới tìm tôi nữa sao? Vì sao anh lại tới? Cuộc đời của tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi, cho nên anh đừng có tiếp tục đến đây cho tôi thêm phiền muộn nữa.

Tôi muốn chuyển ánh mắt sang tránh đi. Anh lấp kín lấy môi của tôi, nổi giận cạy hàm răng, cắn lấy đầu lưỡi, mang theo ý trừng phạt mà xâm lược vào bên trong. Vốn đã không uống nước, sau đó lại nốc rượu, trong miệng trong bụng đều đang thiêu cháy. Muốn uống nước cứu hỏa, giờ mà cũng không cần. Từ cơn say tỉnh lại, Quỷ Vương Dạ Quân đã đi rồi. Nằm trên giường, tôi vẫn còn ký ức của chuyện xảy ra trước khi ngủ. Bây giờ chắc là lần cãi nhau liều mạng nhất của tôi và anh. Lại không ngờ cuối cùng sẽ có kết thúc trong cơn mê tình ái như thế. Hơn khó tin, nhưng có lẽ là kết quả tốt nhất. Rượu không phải là thứ tốt dành cho tôi, nhưng có đôi khi mượn rượu lấy can đảm nói ra lời trong lòng cũng không phải là một điều không thú vị. Tuy vẫn chả giải quyết được gì, nhưng giờ khắc này lòng tôi đã vơi đi không ít. Quá đắng lòng. Hai tay che mặt, tôi rốt cuộc làm cái gì vậy? Giờ phút này tâm tình tôi thật phức tạp. Thấy hơi có lỗi với lão già. Mượn rượu ép anh ta nói ra chuyện thương tâm. Anh ấy để ý người con gái kia như vậy, tự tay giết cô ta. Tâm tình đó sẽ như thế nào? Sẽ tự trách, hối hận, bi thương, cho nên mới không muốn nhắc tới. Lão già nói đến tận bây giờ, anh chỉ để ý đến ba người phụ nữ. Mẹ thì không so đo được rồi. Nhược Hy hả? Đó là một cái gai. Tình cảnh không giống thì tự nhiên sẽ không sánh được bằng. Còn lại chính là tôi á. Câu này dễ nghe nhất, nhưng không dễ tin. Trừ đó ra, những người phụ nữ kia chỉ là bài trí. Lời này thì thích nghe, nhưng mà thượng đế kia bộ não có vấn đề à? Sao mà thích làm mai cho người ta vậy? Chuyện nam nữ mà cũng bà tám xen vào, có phải là quá rảnh hay không? Ngủ một buổi chiều, thức dậy trời đã tối. Nhìn qua thời gian trên di động, đã sắp 8 giờ, sớm qua giờ cơm. Dù sao tôi cũng không cần ăn gì, trực tiếp nằm trên giường mình, chơi game di động, mỏi mắt rồi ngủ tiếp. Lấy bạch ngọc bị tôi để trên tủ giường ra, bạch ngọc lạnh buốt đến xương. Lão già chắc là đang ở trong đó, cũng không biết anh làm gì trong đó. Đeo trên cổ xong, tôi dựa vào gối, lật xem tin tức trên mạng. Ngoài phòng truyền đến tiếng huyên náo, có người dùng tiếng địa phương nói cái gì đó, đều là giọng nói tôi không quen biết. Mới đầu nghe bọn họ nói chuyện không có gì, nhưng không biết thế nào có người lớn giọng lên. Sau đó thì biến thành cãi vã, hơn nữa là càng nói càng kích động. Tôi suy nghĩ một lát, rồi để điện thoại xuống, rời giường mặc quần áo đi ra ngoài. Trong viện, bà nội và ông ba đang đứng song song, nói chuyện với mấy người xa lạ. Trong đó có một người phụ nữ lớn tiếng quát. Các người khỏi nói nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không để con gái của mình đi làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ không làm mấy trò mê tín đó với các người. Tôi nói cho các người biết, cho dù hai cụ nhà tôi còn sống, tôi cũng sẽ không để các người tự ý sắp đặt. Hai lão già các người, đừng có mơ mộng đụng vào con gái của tôi. Con gái là một từ mẫn cảm ở nhà họ Mạc, cũng mẫn cảm như cái chữ 14 tuổi vậy. Nghe đến đó, tôi coi như hiểu được chuyện gì. Người phụ nữ này chắc chắn là con dâu của nhà cụ cả. Chồng bà cứ đi làm biền biệt bên ngoài, ít khi trở về. Nhưng chú hai có cô con gái, năm nay chắc cũng đã 14 tuổi rồi. Tôi không rõ chuyện nhà họ lắm, nghe bà ta tức giận nói như vậy thì 89 phần 10 sẽ không sai. Con gái nhà họ Mạc, năm lên 14 tuổi sẽ bị đưa vào phòng trăng để gả cho vong linh. Đây là quy định tổ tiên lưu truyền, không ai có thể tránh được số mệnh này. Ông ba kéo bà nội một cái trầm giọng nói. Nếu sinh ở nhà họ Mạc thì phải làm theo luật lệ này. Nếu các ngươi muốn chết, tôi không cản, nhưng đừng hại những người khác. Lúc này tôi cảm thấy đừng đi ra thì tốt hơn, vì thế lặng lẽ về phòng. Muốn đi hỏi lão già một chút, vì sao con gái nhà họ Mạc chúng tôi cứ 14 tuổi thì phải tới địa phủ. Quá khứ không hỏi là do không gặp được tình huống thực tế. Giờ đã cãi đến ngay trước mặt rồi, việc này không thể cho là không biết. Vuốt bạch ngọc, tôi hạ thấp giọng hỏi. Lão già, nhà họ Mạc chúng tôi lại có một cô bé 14 tuổi. Có thể không để cô bé đó đi được không? Bên ngoài bây giờ cãi vã ầm trời, anh cho tôi một lý do là phải làm thế nào đi? Quỷ Vương Dạ Quân kiên định nói. Không thể, không có lý do, đừng động vào, hỏi ít thôi.

Hành vi của Vương Phi dĩ nhiên là làm người ta khinh, nhưng cuối cùng là bởi vì quá yêu người đàn ông này mới có thể mắc phải loại sai lầm này. Chỉ vì vậy mà giết cô ta, để cho cô ấy hồn bay phách tán không bao giờ siêu sinh, thật sự là có hơi quá. Bây giờ linh hồn còn sót lại của Nhược Hy đã tìm được về, cũng không gây ra tổn thương. Xử nặng có lẽ sẽ khiến cho người ta tranh cãi, còn không bằng xử phạt nhẹ cũng có thể khiến thuộc hạ kính trọng. Chỉ là trong tâm của tôi cảm thấy người giống như là Vương Phi thực sự không nên giữ lại. Người đàn bà này tâm cơ sâu thẳm, vì đạt được mục đích ngay cả bản thân mình cũng không buông tha, thật có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Tôi nghĩ tới lúc trước sau khi chuyện này xảy ra giả bộ dáng vẻ vô tội lại cắn tôi một cái. Sau khi âm mưu không thực hiện được, ra tay với linh hồn còn sót lại của Nhược Hy đang sống lại, muốn để cho nó tan thành mây khói. Thủ đoạn cực kỳ cay độc, lòng dạ vô cùng nham hiểm. Đàn bà như vậy chết không có gì đáng tiếc. Quỷ Vương Dạ Quân nhếch khóe miệng lạnh nhạt nói. Chết, đối với người đàn bà kia mà nói là quá lời cho ả rồi. Không chịu khổ nạn ba đời, sao có thể bỏ qua? Đúng vậy, người chết đầu đuôi xui lọt, còn sống chịu tội mới là thống khổ nhất. Tôi nhìn gò má của Quỷ Vương Dạ Quân, anh đối với Vương Phi có quá nhiều oán hận, đối với Nhược Hy thì có nhiều thương tiếc. Tiếng cãi vã ngoài phòng dần dần mất đi. Thím cả tạm thời ở lại nhà của bà nội, bởi vì ông cố nội, bà cố nội đã không còn trên đời. Ngôi nhà bọn họ đã sớm cũ nát. Mặc dù đồ dùng trong nhà cái gì cũng còn, nhưng lâu ngày không có người quét dọn, thật sự là quá bẩn. Đầy bụi bặm, khắp nơi đều là mạng nhện, nhất thời không thể là chỗ cho người ở. Vậy nên bà nội mới sắp xếp cho bọn họ ở lại căn phòng phía đông. Cãi nhau thì cãi, nhưng cuối cùng cũng là người một nhà, cũng không thể đuổi ra ngoài được. Một đêm này coi như là đã yên tĩnh trôi qua. Hôm sau tỉnh lại, tôi coi như là được gặp cô em gái nhỏ sắp tròn 14 tuổi này. Cô ấy tên là Mạc Thư Nhiên. Trên mặt mang vẻ ngây thơ, nhưng mặc đồ tương đối là dài dặn. Có thể bởi vì trong thành phố lâu rồi, trên người cô ấy tôi không nhìn thấy bóng dáng trong quá khứ của mình. Đại khái đây chính là khác biệt giữa thành phố và nông thôn đi. Quan niệm và thói quen cũng sẽ có khác biệt. Chúng tôi là người một nhà, nhưng dường như không có qua lại gì, cho nên tôi không có lời gì nói với cô ấy. Tôi lớn hơn cô ấy 14 tuổi. Có câu nói hơn 3 tuổi là một thế hệ. Tôi và cô ấy coi như là cách nhau một thế hệ vậy. Trên người Mạc Thư Nhiên có tất cả tật xấu của người thành phố nên có. Cô ấy không thể tách rời điện thoại, cả ngày ôm điện thoại ngồi ở chỗ đó chơi không ngừng. Trong nhà vì cô ấy mà tiếng ồn tăng lên gấp bội. Cô ấy cũng không cảm giác, dường như ngồi ở trong đó không phản ứng gì. Thật ra thì tối hôm qua, cãi vã cả kéo dài đến hôm nay, tôi cũng có thể thức dậy cũng bởi vì cái này. Chú cả và thím đã muốn dẫn Mạc Thư Nhiên đi, ông ba và bà nội ngăn không đồng ý. Đây chính là một vòng tuần hoàn. Tôi dường như thấy được mình ở 4 năm trước, mẹ tôi và bà nội hai người đối chọi, nhưng người thắng cuối cùng vẫn là bà nội tôi. Bây giờ nhìn tình cảnh này, không có cảm xúc gì quá lớn, còn là con gái nhà họ Mạc, tôi cũng đã có lĩnh ngộ được sâu sắc, không đồng ý cũng không có cách khác. Lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên, vượt qua các trưởng bối đang không ngừng cãi nhau đi đến bên cạnh tôi. Vừa mới bắt đầu, Mạc Thư Nhiên ngồi ở đó, bình thường đối mặt không nghe không hỏi, có sự lãnh đạm mà thiếu niên không nên có. Nhưng thấy tôi, cô ấy ngược lại rất hưng phấn. Chị chính là chị Mạc Thất, lúc 14 tuổi đã phải gả cho vong linh, đúng hay không? Con gái nhà họ Mạc 14 tuổi nhất định sẽ bị đưa vào địa phủ, gả cho vong linh. Điểm này người nhà họ Mạc ai cũng biết, cho nên cô ấy biết tôi cũng không thấy gì lạ. Tôi gật đầu với cô ấy một cái. Mạc Thư Nhiên ồ một tiếng lại hỏi. Vong linh chính là người chết, là quỷ trong truyền thuyết đúng không ạ? Vậy bọn họ có thật sự tồn tại? Em cảm thấy mấy người bà nội nói đều là lời nói vô căn cứ. Chúng ta là người có học, không nên tin những thứ mê tín này. Lời này nếu là đặt ở 4 năm trước, tôi nhất định đồng ý. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nhìn chằm chằm Mạc Thư Nhiên hồi lâu,